Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, áo xanh nhuốm máu giết cường địch. Đế Tư càng ép Thái Cổ Hoàng. Hai hợp nhất, giết. Phía chân trời vô cùng chỗ cao, quát to một tiếng sụp đổ đầy trời phong vân, một bàn tay lớn đập ngang mà xuống. Hiện ra bốn màu linh quang đan dệt, dung hợp ra một phương trăm trượng cối xay lớn, trên đó tứ linh hội tụ, trấn áp địa phong thủy hòa, mênh mông rộng rãi, to bằng cái thớt tay bên dưới. Một đạo thần ma vậy bóng dáng đi ngược lên trời, mang theo vô lượng quang, dương kích vòm trời. Sinh linh kia dáng dấp cực kỳ cổ quái, đầu có bốn mặt, chính là ở trong Hoàn Vũ Tinh không tiếng tăm lừng lẫy Quang Minh tộc. Vừa ra tay, liền có ngang qua trên trời dưới đất uy thế, lực áp bầu trời, dường như một vòng thuần trắng thiên dương từ từ bay lên. Hào quang vạn trượng, vương đằng cùng với kịch liệt chém giết. Đây là thứ 52 tầng địch thủ, khí thế chất phác như sơn hải, cùng vương đằng ở bên trong vùng thế giới này giao thủ hơn 10 chiêu. Tự đáy biển chiến đến phía chân trời, đánh nát rất nhiều núi cao, lệnh sông lớn đổi dòng. Quang Minh tộc này sinh linh không thể nghi ngờ rất cường hãn. Từng ở trong tinh không cùng Nguyên Hoàng khi còn trẻ đại chiến, hiện nay coi như cảnh giới bị áp chế đến tứ cực cảnh, vậy cũng là siêu thoát phàm tục, nghiền ép cùng thế hệ tu sĩ tồn tại. Vương đằng há mồm, nuốt chừng trăm dặm linh khí. Hắn mở miệng như sấm nổ thanh âm, giống như một tôn thiên thần nổi trống, chinh chiến thiên hạ, tiếng leng keng vang vọng. Hắn với trên vòm trời một quyền đánh xuống. Oanh, biển mây tán loạn, hai bóng người một trận rung động. Quang Minh tộc kia sinh linh bay ngang mà ra, thân thể nổ ra một mảnh đùng đùng tiếng. Chết. Vương đằng vận chuyển Loạn Cổ Đế Kinh, thê lương cổ xưa khí thế hiển lộ. Thân thể hắn trong giây lát cắt ra vòm trời, dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng, hóa thành một đạo trăm trượng chiến phủ lực bổ xuống. Ầm ầm ầm, một đạo óng ánh hồ quang xẹt qua, khai thiên phân chia thanh khí chọc khí, âm dương cắt tối sáng. Đây là một bức kinh người bức tranh, cũng là mạnh mẽ sát phạt đại thuật. Vương đằng thân hóa Loạn Cổ phủ ảnh, dường như khai thiên tích địa, không có gì không chạm, không có gì không phá, đã là có một chút đạo vận. Xoạt xoạt, dưới một đòn, màn trời nứt toác, Quang Minh tộc kia sinh linh bị chém thành hai đoạn, máu tung trời cao, rào sát, phủ ảnh tiêu tan. Vương đằng thân thể hiển lộ mà ra, đứng ở giữa trời cao, đem bồng bềnh mà đến ánh huỳnh quang hấp thu, từng bức hình ảnh cuồn cuộn mà lên. Trong vô ngân tinh không, hai đạo óng ánh bóng dáng chém giết đẫm máu. Khi đó Nguyên Hoàng đã không phải phàm tục, uẩn nhưỡng ra một tia bễ nghễ cùng thế hệ vô địch chi thế tôn này Quang Minh tộc sinh linh. Làm hắn thấy máu, vô cùng khủng bố, nhưng cuối cùng, Nguyên Hoàng đạo kiếm quét ngang tất cả, đem hóa đạo, triệt để xóa bỏ, ngoại giới, đứng ở thứ 52 tầng vương đằng lần thứ hai cất bước. Ở một loại nguyên thủy hồ tộc nhân chấn động trong ánh mắt leo lên bậc thứ 53. Hắn không có bị thương, vậy cũng là Quang Minh tộc một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trời ạ, đây là thật. Lúc trước Nguyên Cổ ở cửa ải này đều thấy máu, thân thể bị một đạo hào quang óng ánh đánh xuyên qua. Hắn càng là một điểm thương thế cũng không sao, gốc gác hơi bị quá mức thâm hậu chút. Các tộc nhân ngạc nhiên, Nguyên Hoàng này truyền thừa thử thách làm người khắc sâu ấn tượng. Mà năm đó xông đến bậc thứ 79 Nguyên Cổ cũng từng cùng bọn họ giảng giải quá trong đó. Khủng bố, kia thứ 52 tầng địch thủ, là Hoàn Vũ bên trong Quang Minh tộc một vị cường giả. Nguyên Cổ cùng với lúc giao thủ cũng bị thương, thân thể bị kia nóng rực hào quang xuyên thủng, thương thế ngoại hiền, bực này khủng bố thiên tư. Chẳng lẽ ngươi đúng như trong tin đồn như vậy là thiên quyến giả sao? Nguyên thủy hồ tộc lão ánh mắt càng nóng rực, dường như nhìn thấy tương lai từng bức quang cảnh ở vương đằng trên người. Hắn nhìn thấy vô hạn khả năng. Tỷ tỷ, nguyên thần của hắn lại mạnh mẽ rồi. Tử thiên đô thần sắc vi túc, thần linh cốc vương tộc chủ tu nguyên thần, lấy nhục thân là chạm dịch. hắn có thể cảm nhận được vương đằng trong cơ thể kia càng cường thịnh dâng trào khí thế. Này huyết cốt con đường, cũng là một loại khác loại đế lộ leo lên, dự trữ nuôi dưỡng vô địch đại thế, càng chiến càng mạnh, lấy chiến nuôi chiến, một đường bất bại, tự nhiên bước lên đỉnh cao. Tử Thiên Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, thông qua vương đằng biến hóa, nàng vừa mới nhận ra được truyền thừa này thử thách chỗ kinh khủng. Chính là một loại khác loại cổ lộ tranh đấu. Chỉ có điều, người khảo nghiệm là đem Nguyên Hoàng đi qua đường lại đi một lượt. Dự trữ nuôi dưỡng vô địch thế. Chẳng trách năm đó cháu tám đời Nguyên Cổ sẽ như vậy kinh diễm. Sánh vai cổ hoàng thân tử, hắn cũng là ở trên con đường này đi tới cuối cùng ba bước. Được bằng trời tạo hóa, máu và xương đúc ra thiên lộ trên. Vương đằng lên giai. Lập thân thứ 53 tiết một thế giới khác bên trong. Hai bóng người đan xen mà qua. Giữa trời bay xuống mưa máu, đây là yêu tộc một vị cường tuyệt giả. Bản thể là một cái kim xí đại bằng. Nắm giữ thiên hạ cực tốc kim quang như chiều. Thân ảnh kia dương kích trời cao. Giống như ở chém giết chân long. Cùng vương đằng gắng chống đỡ oanh. Oanh, oanh. Đại bằng kia hóa thành hình người. Anh tư vĩ đại. Sợi tóc rối tung ở trước ngực, tay cầm một cây hoàng kim đại kích, bắn ra chấn động vòm trời tiếng rít đến. Thiên phong phun trào, áo xanh phiêu dung vương đằng miệng uống sát phạt thanh âm. Gióng lên song quyền, gắng chống đỡ đại kích, hắn quyền ra như cuồng long, thân động như mãnh hổ. Song quyền dường như trong thiên địa cứng rắn nhất thần binh. Dương kích tất cả, giết, đại bằng kia cũng là lộ ra thèm nụ cười máu. Trong tay hoàng kim đại kích lực bổ xuống, đào lên trăm dặm biển mây, đại giang cuốn ngược, núi đá nứt toác, chiến, chiến, chiến, vương đằng một đôi mắt sáng choang, chiến ý càng vang dội xông thẳng lên trời. Hắn cảm nhận được, trong cơ thể kia không ngừng kéo lên sức mạnh, hắn hiểu ra, điều này huyết cốt thiên lộ chân lý, lấy chiến nuôi chiến, ngang dọc bể nghễ, gào gừ, ngang. Hí úm, lướt, tứ tượng chân linh hiện ra, vây quanh làm lễ, thân thể hắn tỏa ra vô lượng quang, giống như thế gian sáng chói nhất tiên kim một quyền hoành áp vòm trời. Đem đại kích đập cho cong bẻ gãy nứt, hắn thét dài, huyết mạch nơi sâu xa truyền đến rung động, đang thăng hoa, tăng, tăng, trong giây lát, tự trong hai mắt của hắn bắn ra óng ánh thần quang hắc nhật treo cao, hừng hực mà lên. Huyết nguyệt ngang trời, yêu dị tối nghĩa tự trong đó. Truyền ra vỡ vụn vậy tiếng crack ầm ầm ầm. Gợn sóng khủng bố bạo phát hai tôn thần chỉ thai nghén mà ra. Chân đạp vòm trời, nhìn xuống vạn dặm sơn hà. Đại bằng kia hóa ra oai hùng bóng người không sợ. Đón trăm dặm cuồng phong xung phong mà đến. Bốn phía lông vàng đầy trời. Vờn quanh đan dệt, sán lạn bên trong tràn đầy sát cơ. Đùng. Vương đằng trong lòng hiện lên một loại không tên hô ứng cảm. Hắn biết được, kia tồn tại đã lâu Nguyên Hoàng huyết mạch, rốt cục vào thời khắc này chân chính giác tỉnh. Tự hắc nhật cùng trong huyết nguyệt các đi ra một vị thần. Một giả cầm trong tay đỏ sậm đại kích, bễ nghễ bát phương, một giả trên đầu lơ lửng hoàng kim cổ trung, nhìn xuống mênh mông, ầm ầm ầm, đại bằng đột kích, hai tôn thần chỉ động. Dường như sao lớn chập chờn, sơn hà phá nát một cây đỏ sậm đại kích lực bổ xuống. Chảy xuôi huyết dịch vậy màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Hình như có thây chất thành núi, máu chảy thành sông cuồn cuộn mà đến. Vô biên vô hạn, một phương hoàng kim cổ trung vang lên ong ong. Sóng gợn tạo nên tầng tầng gợn sóng. Vô số chữ cổ nấn ná đan xen, ký kết thảo phạt, hai tôn thần chỉ cùng chuyển động. Thảo phạt dung chuyển trời đất, đem đại bằng kia hóa ra hình người đánh giết ở trời cao. Máu bắn trong thiên địa, vương đằng hơi suy nghĩ. Hắc nhật huyết nguyệt cùng run, hai tôn thần chỉ dung hợp trong đó. Tràn vào vương đằng trong tròng mắt, thì ra là như vậy. Hắn nói nhỏ, cảm thụ trong thân thể hoán phát ra phồn thịnh sinh cơ. Càng cường thịnh, thời khắc này, hắn càng cường đại, lần thứ hai lột xác. Đạt đến mới độ cao, giơ tay gian liền có thể bắn ra khủng bố uy năng. Dường như thăng hoa bình thường, Ngoại giới Nguyên Thủy Hồ mọi người bỗng thân thể run lên. Mặt lộ vẻ lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nhau nhìn phía kia huyết cốt thiên lộ trên bóng dáng, loại này. Rung động cảm là, cổ hoàng tử xuất thế. Làm sao có khả năng, mãnh liệt như thế hô ứng cảm. Nhân tộc kia đến thời khắc này mới chính thức giác tỉnh huyết mạch sao? À, thật cường liệt hô ứng. Ta có chút không khống chế được chính mình. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, kim quang ven hồ. Thức tỉnh Nguyên Thủy Hồ, các tộc nhân từng cái quỳ gối. Nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình. Bái phục ở đó huyết mạch nơi sâu xa hô ứng dưới. Đến thời khắc này mới chính thức giác tỉnh. So với nguyên cổ còn muốn nồng nặc huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi thực sự là rơi rớt ở ngoài cổ hoàng tử hay sao? Nguyên Thủy Hồ tộc lão ngạc nhiên. Thân thể không khỏi hơi cung lên. Đáy mắt né qua một vệt kinh sắc kinh khủng như vậy hô ứng cảm. Dường như đúng là một vị cổ hoàng tử lâm thế vậy. Để bọn họ kinh dị không gì sánh được. Đát, đát huyết cốt thiên lộ trên. Vương đằng thần sắc càng bình thản. Bên ngoài thân ẩm ẩm uẩn đãng mở một tầng nồng nặc bảo quang. Bốn màu đan dệt, tự bên trong né qua mấy đạo chân linh bóng mờ. Hắn cất bước, trực tiếp leo lên thứ 54 tiết thang trời. Không chút nào kéo dài sau đó. Bước tiến của hắn càng nhanh hơn. Thời gian một nén nhang bên trong liền vượt ba bước. Giết ba vị khủng bố địch thủ. Làm bọn họ máu bắn trời cao. Quá điên cuồng. Hắn hoàng tộc huyết mạch giác tỉnh càng là sinh ra như vậy lột xác sao. So với dĩ vãng càng khiếp người. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được. Luồng uy thế kia. Dường như thật xuất hiện một tôn hoành áp thái cổ hoàng. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ thu hồi ánh mắt, càng là sinh ra từng trận đâm nhói cảm, suýt nữa chảy lệ, vị kia Bắc Đế càng cường đại, làm cho người kinh hãi. Thật dường như quái vật bình thường thần linh cốc vương tộc ở nguyên thần một đạo trên trình độ rất sâu, có thể nhận ra được cấp độ càng sâu lột xác, làm bọn họ run rẩy. Huyết cốt thiên lộ trên, vương đằng hai con mắt vi đóng. Tâm thần hút ra ở một phương thiên địa khác bên trong ầm ầm ầm. Phốc phốc, quyền phong xẹt qua, ngọn núi nhỏ kia vậy sinh linh thân thể bị xé toạc ra. Một cái máu hoàng sông lên tận trời, tạo nên chân hỏa ngập trời. Vương đằng quay đầu, năm ngón tay liên tiếp điểm ra. Toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng cánh. Thụy hoa vọt lên, dáng hồng mắt sáng. Chói mắt cầu vồng tự ngọn núi nhỏ kia vậy sinh linh chỗ lồng ngực oanh kích mà qua. Xuyên thủng một ngọn núi đá không ngừng. Cầu vồng kinh không, liền xuyên 18 phong. Toàn bộ đâm thủng, chỉ động tròn trịa, trước sau trong suốt. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắc nhật cùng huyết nguyệt đều phát triển. Khí thế bàng bạc, 10 ngón cùng dương ra. Dáng đỏ từng đường bắn ra. Dường như đầy trời dáng đỏ thần kiếm cùng nhau vung chạm. Đỏ tươi ướt át, óng ánh chói mắt, thần mang như luyện, đem mảnh bầu trời này đâm thủng không ra hình thù gì. Cuối cùng, vương đằng vận dụng chân công, diễn dịch chân hoàng dáng thế, bắn ra một mảnh huyết hỏa màn trời, đem miễn cưỡng đốt diệt. Tăng tăng, ngoại giới, vương đằng hai mắt mở, chất chứa lên liên miên hào quang. Hắn nở nụ cười, rất nhạt, rất tùy ý một cái canh giờ bên trong. Hắn thế như trẻ tre, trực tiếp vượt qua 25 tầng bậc dài. Không có một chút nào trở ngại đi đến thứ 79 tiết thiên giai trên. Cũng là lệnh cháu 8 đời nguyên cổ dừng lại chi địa quá kinh người. Hắn thật leo lên cuối cùng cấp 3 thiên lộ. Cháu 8 đời nguyên cổ chính là dừng lại ở chỗ này. Không biết hắn có thể không xông qua. Có lẽ hắn thật có thể, bây giờ kinh người thiên tư, làm cho bọn ta thán phục. Một đám Nguyên Thủy Hồ tộc nhân đã hơi choáng, thức tỉnh tới nay chịu đến chấn động quá nhiều, đã có chút để bọn họ không phản ứng kịp. Khi thấy vương đằng giống ăn cơm uống nước vậy tùy ý liền vượt 25 tiết thiên lộ lúc. Bọn họ hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo liền đổ nát ở chỗ này vị kinh tài diễm diễm trước mặt thiên. Kiêu. Bọn họ là như vậy vô lực, như vậy thấp kém, trắng xám, lại như là một khối trang sức dùng bối cảnh bàn, dùng để tôn lên người khác. Thứ 79 tiết thiên lộ trên. Vương Đằng chân đạp hài cốt mà đứng. Trong ánh mắt phản chiếu ra từng hình ảnh đáng sợ chém giết, cảnh tượng đó là một tôn đáng sợ địch. Thủ, đến tự thần tộc, tóc vàng dày đặc, trên trán mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Đây là năm đó cùng Nguyên Hoàng huyết chiến quá một vị chuẩn đế cường giả. Hiện nay tự trong năm tháng cổ xưa thức tỉnh, hiện ra thần khu cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến. Phốc, quá mạnh mẽ, hai người phủ giao thủ một cái liền đổ máu. Vương Đằng cánh tay trái bị một vệt thần quang xiềng xích xuyên thủng, đánh ra to bằng nắm tay lỗ máu. Thần tộc kia thần khu hơi lắc, nơi bụng bị có một đạo quyền ấn bắn hiện, bắn lên huyết hoa, hí. Mau nhìn, hắn thấy máu rồi. Nguyên cổ từng nói, kia làm hắn dừng lại 79 tầng bên trong có một vị thần tộc cái thế cường giả. Bễ Nghễ Hoàn Vũ, từng với Nguyên Hoàng ở đỉnh phong ngày huyết chiến. Cường giả thần tộc kia quả nhiên khủng bố. Liền nhân vật như vậy đều bị thương rồi. Ngoại giới, thiên lộ trên Vương Đằng thân thể khẽ run lên. Cánh tay trái bị xuyên thủng. Có một đạo to bằng nắm tay lỗ máu. Nhưng rất nhanh, bốn phía huyết nhục dập dờn bốn màu linh quang. Rất nhanh sẽ khép lại. Tỏa ra sự sống. Trong thế giới tâm thần hai bóng người ở vũ trụ biên hoang chém giết. Máu tung như mưa. Quá kịch liệt. Tôn này địch thủ mạnh mẽ không gì sánh được, không ngã thần tộc uy danh, trong lúc vung tay nhấc chân đều có nuốt chửng hoàn vũ chi thế. Xì xèo, Vương Đằng toàn bộ cánh tay trái bị kéo xuống, một đạo óng ánh thần kiếm lực bổ, suýt nữa đem hắn chém ngang, hắn phản kích ác liệt vô cùng. Miễn cưỡng đánh ra một quyền, đem kia thân thể của thần tộc xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nổ. Ngũ tạng lục phủ bay ngang, giết. Sát phạt thanh âm leng keng mà lên. Sát khí như mây như khói. Đem bốn phía vờn quanh hai người đều là Bễ Nghễ cùng thế hệ cái thế thiên kiêu. Chém giết lên khó hòa giải. Rất nhiều bí thuật triển khai. Thần tộc kia thậm chí vận dụng một môn cấm kỵ thần thông tự mi tâm mắt dọc bên trong đánh ra một đạo óng ánh thần quang. Suýt nữa đem Vương Đằng chém thẳng. Cái trán thấy máu. Nhưng lập tức, Vương Đằng liền gọi động tứ tượng chân linh. Thần luân ngang trời bắn ra dâng trào vĩ lực. Hai tay chống trời, đem thần tộc kia xé xác mà mở. Thân thể chia ra làm hai. Máu bắn tinh không? Chấn. Hắn không ngừng. Tứ tượng hồng lô ngang trời. Nóc sốc lên, dâng lên vô lượng quang. Trực tiếp đem thần tộc kia tàn khu nuốt trong đó. Muốn luyện hóa. Oanh, oanh, oanh. Tự tứ tượng hồng lô kia bên trong, vẫn bắn ra kịch liệt nổ vang. Kia hai nửa tàn khu vẫn có bàng bạc sinh cơ. Ở hợp nhất, hoành đập vách lò, luyện, Vương Đằng khóe miệng chảy máu. Kia dâng trào lực xung kích làm hắn huyết nhục rung động. Không hổ là Nguyên Hoàng trên đường thành đạo cuối cùng hai vị địch thủ một trong. Dĩ nhiên để hắn bị thương. Gào gừ, ngang, hí úm, lướt. Tứ tượng chân linh hiện lên, chấn áp ở hỏa lò tứ phương. Vương Đằng thân thể bốc hơi bốn màu dáng màu, toàn lực luyện hóa hỏa lò bên trong thần tộc. Thùng thùng, đùng, đùng, dần dần, tự trong đó bắn phát ra sóng chấn động càng lúc càng yếu. Dường như muốn trừ khử bình thường, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Trước người tứ tượng hồng lô vang lên ong ong, thần hỏa ngập trời. Đầy đủ quá rồi hai canh giờ. Trong hỏa lò kia khí thế mới triệt địa trừ khử vị kia từng cùng Nguyên Hoàng tiến hành đỉnh phong. Một trận chiến thần tộc cái thế cường giả. Từ đây bị Vương Đằng đánh giết. Hô tương đương. Hắn thở dài một hơi. Điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán mà đến. Chỉ cảm thấy trong lòng lại thêm ra rất nhiều cảm ngộ cùng xúc động. Đùng đùng đùng đùng. Hắn đứng dậy. Quanh thân xương cốt bỗng nhiên nổ vang. Dường như điểm nhất xuyến tiên pháo giống như huyết nhục diễn sinh, phục hồi như cũ thương thế. Ngoại giới thứ 79 tiết thiên lộ trên bóng người hơi rung động. Bỗng nhiên lại bước ra một bước, hắn xông qua rồi. Tầng 79 thần tộc cái thế cường giả cũng không ngăn được hắn sao? Hí, hắn đã vượt qua nguyên cổ, là muốn sáng lập thần thoại sao? Quá kinh diễm, như vậy cường địch đều bị hắn chém xuống. hóa thành tiến thêm một bước quân lương. Ven hồ, một đám nguyên thủy hồ tộc chấn động không tên. Trong lòng tuôn ra mấy phần ước mơ có người tiến lên. Hướng vương gia lão thập nhất cùng kim cổ hỏi dò vương đằng tin tức bọn họ bức thiết muốn biết được. Vị này vượt qua nguyên cổ nhân tộc, đến cùng đến tự phương nào? Bắc đế, vương gia lão thập nhất khẽ nhả hai chữ, lại nặng nề như núi, mênh mông như biển, suýt nữa làm bọn họ nghẹt thở rồi. Đế, cỡ nào rộng rãi cao quý mũ miệng, coi đây là hào, tất nhiên siêu phàm thoát tục. Bắc đế vương đằng, quét ngang Bắc Nguyên Đông Hoang trẻ tuổi một đời, công nhận vô song kiêu dương. Hí, hắn ở bên ngoài cũng là cường đại như thế. Hiện tại Bắc Đầu đã trở thành nhân tộc thiên hạ sao? Cái gì? Nhân tộc xuất hiện nhiều như thế hoàng giả. Này, chấm ngoặc kép, quá kinh người, thiên địa đại biến sao? Nhân tộc là thiên địa chỗ chung hay sao? Hiện lên nhiều như vậy hoàng giả, tự gọi thành đế, cho đến giờ khắc này. Bang này hoàn toàn tách biệt với thế gian cổ xưa hoàng tộc mới hiểu được. Vạn cổ năm tháng bên trong. Sinh ra bao nhiêu nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm, từng vị đại đế hoành áp tinh không, hoàn vũ độc tôn, vạn tộc đến chầu, mà so sánh cùng nhau. Bọn họ những này thái cổ chủng tộc cũng không có chỗ đặc biệt nào, nhân tộc. Nguyên bản huyết thực kia nô lệ vậy chủng tộc dĩ nhiên cũng có bay lên mà lên. Chúa tể thiên hạ một ngày à, có tộc nhân cảm khái, bị ngoại giới hiện thế đánh tan kiêu ngạo, không thể không đoan chính thái độ. Đi coi trọng này kinh diễm bộ tộc, ở tại chúng ta ngủ say năm tháng bên trong, càng là sai qua nhiều như vậy việc trọng đại à. Chấm ngoặc kép, đế cùng hoàng, vạn tộc cộng tôn, đều là lòng dạ thiên hạ giả. Nhân tộc, thật quật khởi rồi, bọn họ thán phục, ngoại giới biến hóa nhanh như vậy. Cổ tộc quân lâm thời đại từ lâu đi qua nhân tộc, mới là hiện nay chúa tể. Thì ra là như vậy. Hắn từng chiếm được một vị đế giả truyền thừa. Chấm ngoặc kép, nguyên thủy hồ tộc lão bừng tỉnh, nhìn phía vương đằng trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Như vậy một tôn thiên quyến nhân kiệt, tương lai nhất định tiềm lực vô hạn. Nếu là xông qua này lưu lại truyền thừa, đế cùng hoàng truyền thừa, hắn liền đều có. Ở bọn họ nóng bỏng trong ánh mắt, đạp ở thứ 80 tiết thiên lộ trên vương đằng. Động trận chiến này, hắn bị thương rất nặng. Nửa người đều bị đánh xuyên qua, lưu lại một đạo vết thương đáng sợ, tự nơi cổ vẫn kéo đến bụng dưới, phủ tạng đều một mảnh cháy đen. Cùng nguyên hoàng tiến hành thành đạo cuộc chiến, là một vị côn luân di tộc, một tôn trúc long, ánh mắt trong lúc đóng mở ngày đêm luân phiên, tinh hà xoay chuyển, vương đằng cùng huyết chiến trăm chiêu vừa mới lấy được ưu thế. Côn luân di tộc lai lịch bất phàm, từng hết sức cường thịnh. Nhưng cũng bị cổ thiên đình chi chủ đế tôn tự mình thảo phạt. Lưu đày hoàn vũ, đây là một cái nghịch thiên bộ tộc, rất bất phàm, đầu kia trúc long càng là cường hãn. Ở chỗ vương đằng chém giết bên trong đại triển thần uy. Lệnh vương đằng khổ chiến, thậm chí vận dụng hai tôn thần chỉ hợp lực mới đem chém giết. Đồng thời, hắn cũng bị thương rất nặng, thu nạp ánh huỳnh quang phần sau vang mới hòa hoãn lại đây. Ngoại giới, một đám nguyên thủy hồ tộc nhân nín thở ngưng thần. Bọn họ nhìn thấy vương đằng kia khốc liệt chiến khu, gần như bị toàn bộ đào lên. Như vậy, hắn cũng vẫn giết địch thủ sao? Vèo tương đương thứ 80 tiết thiên lộ trên. Vương đằng há mồm, nuốt chừng trăm dặm linh khí. Nồng nặc đến hóa thành chất lỏng linh khí nghiêng mà đặt cược vào vương đằng trong cơ thể. Làm hắn tươi cười rạng rỡ. Hắn thắng rồi. Còn có thể tái chiến. Bắc đế vương đằng, hắn thật xông qua 80 tầng trời đường, giết hết thảy địch thủ. Trời ạ, lẽ nào hôm nay nguyên hoàng truyền thừa thật muốn mở ra à? Có thể làm nguyên hoàng trước khi thành đạo trận chiến cuối cùng địch thủ tuyệt đối dọa người. Vương đằng liền hắn đều có thể chém giết, chẳng phải là sánh vai thái cổ hoàng. Nguyên thủy hồ sôi trào rồi. Bọn họ kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tự tin, nhìn kia đăng lâm thiên lộ thiếu niên mặc áo xanh, trong lòng khuấy động không gì sánh được. Bắc đế vương đằng, đại đế phong thái, sánh vai cổ hoàng, cỡ nào kinh người, như vậy sán lạn vầng sáng bao phủ ở trên người một người. kia chính là muôn người chú ý. Hắn xông qua, giết đầu kia Trúc Long. Nguyên thủy hồ tộc lão lẩm bẩm nói nhỏ, có chốc lát thất thần, làm một tôn phủ đầy bụi tổ vương. Hắn tự nhiên biết rõ Nguyên Hoàng trận chiến cuối cùng là cỡ nào khốc liệt cùng huy hoàng. Mà vị này nhân tộc thiếu niên, được khen là Bắc Đế Vương Đằng, tương tự làm được rồi. Cho dù áo xanh nhuốm máu, vẫn giết địch thủ, đăng lâm cực đỉnh, có lẽ, hôm nay, bọn họ thật sự có thể chứng kiến một đoạn truyền kỳ. Một đoạn thuộc về Bắc Đế truyền kỳ. Muôn người chú ý, tứ phương đều im lặng, ngay cả thiên địa đều rất giống đang nhìn kỹ thời khắc này. Là Vương Đằng lên ngôi thiên lộ trên. Vương Đằng rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, dường như từ nơi sâu xa được một loại nào đó khẳng định bình thường. Lại một luồng đại thế gia trì ở trên người hắn. Hắn cất bước, leo lên cuối cùng một tiết thiên lộ, level 81, đứng ở đen kịt cổ môn trước. Hô tương đương thiên phong gào thét mà qua, mang theo áo xanh khẽ nhếch thiếu niên giơ tay, đẩy ra phiến kia phủ đầy bụi đã lâu cửa lớn kẹt kẹt ong ong ong, đen kịt cổ môn thăm thẳm mà mở. Tự sau đó bắn ra vạn trượng kim quang. Đại đạo đan dệt, thuộc về vị kia đã từng hoàng giả nói lần thứ hai hiện ra. Hiện lên ở đời này, rào kéo kéo, thần hy như chiều, thần liên ngập trời, ký kết ra một mảnh rộng rãi hoàng đạo thiên địa. Vào đúng lúc này, thái cổ hoàng vô thượng khí tức đang tràn ngập. Như là tự trong vạn cổ tuế nguyệt ngang qua mà đến, lại một lần quân lâm đại địa. Hết thảy nguyên thủy hồ tộc nhân đều rung động. Một tia hoàng uy tái hiện thế gian, đó là một bóng người mờ ảo, uy nghiêm mà vĩ đại. Tự đen kịt cổ môn sau cất bước đi tới. Hoàng, hoàng, hoàng, nguyên hoàng. Vị kia quân lâm thái cổ hoàng giả lần thứ hai trở về, hiện ra trong thiên địa. Yêm đến rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.